Ngọn sóng tình yêu, chương 175, góc truyện audio.com, chấm, cô không yêu anh ấy sao? Lan Tuyết chống cằm, tâm trạng trở nên nặng nề. Bạch Nhược Hy không trả lời câu hỏi của Lam Tuyết, đặt điện thoại xuống, xoay người nằm xuống, nhìn Lam Tuyết trên giường, nghiêm túc hỏi, cô có yêu cha của hai đứa bé không? Lam Tuyết sửng sốt, dừng lại. Bị hỏi đến có chút trở tay không kịp. Hãy vào đọc tải chuyên. Oan Bạch Nhược Hy cười nhạt tự hỏi tự đáp. Tôi biết cô yêu anh ta. Ít nhất là đã từng yêu mới sinh ra hai đứa nhỏ này. Nhưng nếu yêu hắn nhiều như vậy. Nếu hắn rời đi. Cô vẫn có thể sống cuộc sống tuyệt vời của chính mình. Sống hết mình. Trái đất vẫn cứ quay. Thế giới này sẽ không bị ảnh hưởng bởi ai đi ai ở. Lam Tuyết hiểu ý cô và gật đầu đồng ý, tình yêu không phải là sinh mệnh duy nhất. Nó chỉ là vật trung gian. Tôi đồng ý, nhưng cô không sợ đau sao? Cô có sợ anh ấy đau không? Hãy vào đọc tải chuyên. Oan, thời gian sẽ làm dịu đi mọi thứ. Bạch Nhược Hy chống tay lên giường. Từ từ ngồi dậy, co chân lên và chống cằm lên đầu gối. Khẽ lẩm bẩm, từ từ rồi sẽ tốt hơn. Và sẽ có người phụ nữ phù hợp hơn với anh ấy. Tôi ở bên anh ấy sẽ chỉ hủy hoại cuộc đời anh ấy. Hãy vào đọc tải chuyên. Oan, Nhược Hy, đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Lam Tuyết lo lắng hỏi. Bạch Nhược Hy tỉnh táo lại thì nhận ra hốc mắt mình đã ẩm ướt. Tầm mắt đều mơ hồ. Vội vàng nặn ra một nụ cười. Tôi không sao. Chẳng qua là tôi không còn yêu anh ta nữa, chuẩn bị ly hôn mà thôi. Cô đừng nghĩ phức tạp nữa. Lan Tuyết ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ cho cô biết Bạch Nhược Hy đang nói dối. Nhưng cô không hiểu mối quan hệ giữa Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy. Nên không dễ đưa ra kết luận. Hãy vào đọc tải chuyên. Quan tình cảm của người khác cô không nên đưa cảm xúc của mình vào. Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu. Đem hết những dầu dĩ đẩy hết ra. Chỉ là bàn đến chuyện này một chút mà cô đã đau đến phát điên lên rồi. Nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Tiếp theo chúng ta muốn làm đại sự sẽ cần rất nhiều tiền. Ngày mai sẽ rất bận rộn. Lam Tuyết lo lắng ngồi dậy. Ôm gối rất cao hứng. Cúi đầu nhìn Bạch Nhược Hy, cô vẫn luôn nói làm việc lớn. Vậy cô tính thế nào? Chúng ta phải tự nuôi mình, chỉ khi no ấm mới có thể làm ăn. Bạch Nhược Hy lấy sợi dây chuyền trong túi ra, lặng lẽ nhìn bảo vật quý hiếm trong tay. Một tia danh mãnh lóe lên dưới đôi mắt trong veo. Giọng điệu đầy căm hận, bán đấu giá là vĩnh hằng, dụ rắn ra khỏi hang, bắt kẻ bí ẩn. Xây dựng sự nghiệp của Bạch Nhược Hy tôi. Và còn đem đẩy lũ khốn kiếp đã phá hoại hạnh phúc của tôi xuống địa ngục. Từng người một, hãy vào đọc tải chuyên. Oan, tốt, tôi sẽ theo cô làm việc. Miễn là tôi có thể kiếm tiền thì là Lam Tuyết tôi đều không từ chối. Bạch Nhược Hy đưa tay ra. Lam Tuyết lập tức nắm lấy. Hai người nhìn nhau cười rồi siết chặt tay. Đêm nay trước cửa nhà một gia đình lớn diễn ra một cảnh khiêu dâm lộ thiên khiến người ta đỏ mặt tim đập. Người vệ sĩ trong cơn mê man mơ hồ cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh bởi người phụ nữ trong giấc ngủ của mình. Cảnh này tình cờ được một vài người qua đường đã nhìn thấy. Nghĩ rằng nó là thú vị và ghi lại nó. Camera giám sát cũng ghi lại cảnh tượng một cách rõ ràng và sống động. Những người qua đường đã chia sẻ video này tới bạn bè. Cốc cốc, cửa văn phòng bị gõ. A Lương nhanh chóng mở cửa. Hướng về người ngoài cửa. Xuyệt xuyệt, anh ta ra hiệu đừng gây ồn ào. Hách Nguyệt ngẩn ra, cau mày rồi lặng lẽ bước vào. A Lương cẩn thận mà đóng chặt cánh cửa nhẹ nhàng. Hách Nguyệt đứng ở giữa phòng. Nhìn người đàn ông tiều tụy trên sofa. Kiều Huyền Thạc thân thể mệt mỏi dựa vào sofa, nghiêng đầu, một tay đè lên trán của hắn, che tầm mắt của mình. Hách Nguyệt thấp giọng hỏi, Anh ấy đã bao nhiêu ngày không ngủ? A Lương giơ ba ngón tay lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đã ba ngày không ngủ. Hách Nguyệt đút hai tay vào túi, tức giận mắng một câu. Đồ điên. A Lương thở ra một tia hờn dỗi đầy ẩn ý, không biết nên nói gì. Thiếu phu nhân nhà các ngươi tìm được chưa? Hách Nguyệt nhẹ giọng hỏi. A Lương lắc đầu. Còn chưa. Hách Nguyệt đứng ở giữa, không dám đi, sợ đánh thức Kiều Huyền Thạc. Sau khi nhìn chằm chằm anh ta một cái, anh ta nghiêng đầu nhìn A Lương. Tôi có thể giúp gì? A Lương buột miệng nói. Giúp tìm thiếu phu nhân. Hạo Nhiên cười khổ. Tướng quân các ngươi tìm không thấy người, ta làm sao có khả năng này? Cốc cốc, lúc này, cửa lại bị gõ. Hách Nguyệt, cả Hách Nguyệt và A Lương đều giật mình quay lại nhìn về phía cửa. A Lương vội chạy đến và mở cửa thật nhanh. Nhưng âm thanh đó vẫn đánh thức Kiều Huyền Thạc. Anh từ từ di chuyển hai tay, ngồi thẳng lưng, một tay xoa xoa thái dương, liếc nhìn Hách Nguyệt, sau đó bóp giữa mày xoa xoa. Giọng nói trầm thấp yếu ớt. Cậu đến rồi à, đánh thức cậu sao? Hách Nguyệt bước tới sofa. Đúng lúc này, A Lương ra mở cửa. Bởi vì Kiều Huyền Thạc bị tiếng gõ cửa đánh thức mà rất tức giận nói một câu với người ngoài cửa. Người đánh thức cậu ba rồi. Tinh thần nuốt nước miếng. Anh cũng không quan tâm lắm. Đẩy A Lương ra, chạy nhanh vào phòng làm việc. Lo lắng. Cậu ba, là luật sư. Luật sư đang tìm cậu. Hách Nguyệt nhấc chân bắt chéo ngồi trên sofa. Cau mày cười nhẹ, chỉ là luật sư thôi mà. Xem anh gấp đến nỗi sắc mặt đều thay đổi. Nghe được lời nói của Hách Nguyệt, tinh thần phát hiện mình thất thố đưa tay lau trán. Quả thực mồ hôi nhễ nhại. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh xoa xoa thái dương. Chậm rãi cúi đầu, chống khuỷu tay lên, đỡ cái trán nặng trĩu. Nhẹ giọng nói, luật sư gì? Tinh thần hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại, liếm môi khô khốc, luật sư ly hôn, bên kia nói là cô Bạch Nhược Tuyên ủy quyền anh ta tới tìm cậu. Anh ta đang ở bên ngoài. Trái tim của Kiều Huyền Thạc run lên, anh ta lập tức đứng lên, toàn thân sung sức, giọng nói uy nghiêm và hưng phấn. Cho vào ngay lập tức. Vâng, tinh thần và A Lương đồng thanh. Nói xong, A Lương đi đầu ra ngoài tìm luật sư đi vào. Hách Nguyệt chậm rãi đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía cửa, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Cả thế giới người phụ nữ này đột nhiên biến mất như mây khói mấy ngày. Đột nhiên lại ủy quyền cho luật sư ly hôn tới. Rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt. Kiều Huyền Thạc bước ra khỏi bàn cà phê, và A Lương đưa luật sư vào qua cửa. Nữ luật sư trẻ tuổi mỉm cười vui vẻ, bước vào liền cúi đầu chào Kiều Huyền Thạc 90 độ rồi đứng cung kính. Kiều tướng quân, xin chào, tôi là luật sư đại diện cho cô Bạch Nhược Hy. Tôi họ Miêu, đây là danh thiếp của tôi. Hãy vào đọc tải chuyên. Oan, Kiều Huyền Thạc không nhận danh thiếp của bên kia. Vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ nghiêm túc. Bạch Nhược Hy ở đâu? Cô Bạch hiện tại không muốn gặp anh, nên ủy thác cho tôi qua đây nói chuyện ly hôn. Kiều Huyền Thạc nhếch khóe miệng lên, khiêu khích nhếch mép, chậm rãi cúi đầu nhìn đôi giày da đút tay vào túi. Cảm giác hỗn độn, như vậy có nghĩa Bạch Nhược Hy bây giờ an toàn, chỉ là đang tránh anh. Một trái tim đang treo lơ lửng trên không giờ được buông xuôi. Nhưng yêu cầu ly hôn lại đến quá bất ngờ. Nó như một nhát búa nặng nề đập vào tim anh. Máu thịt nhòe nhoẹt, đau thấu xương tủy. Nghe đến từ ly hôn, tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc, lo lắng nhìn phản ứng của Kiều Huyền Thạc. Luật sư Miêu chờ đợi. Kiều Huyền Thạc im lặng một lúc, ngước mắt lên nhìn luật sư Miêu, giọng nói uể oải, uy nghiêm và lạnh lùng. Bất kể Nhược Hy yêu cầu gì, tôi sẽ đồng ý vô điều kiện. Nhưng tôi muốn trực tiếp nghe cô ấy nói với tôi. Luật sư Miêu do dự. Cách chương.